Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 674. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch bắt đầu vượt qua sinh hoạt bảo mẫu. Cô mỗi ngày phải chiếu cố một quả trứng. Hơn nữa, phải kể chuyện xưa cho nó. Ca hát một chút, buổi tối còn phải cùng nó ngủ chung. Duy nhất an ủi chính là không cần lại ăn những dịch dinh dưỡng kia. Giữa các hành tinh cao cấp nguyên liệu nấu ăn mùi vị rất tốt. Hơn nữa rất khỏe mạnh, mặc dù không biết là làm sao trồng ra, nhưng là thực rất mỹ vị có dinh dưỡng là được, trừ bỏ ngày đó nam nhân mắt xám, còn có một nam nhân khác mắt lục, đối phương ngẫu nhiên tới một lần, mỗi lần mang theo ánh mắt xem kỹ, giống như là đang tự dò xét thứ gì. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu bị nhìn như vậy có chút không được tự nhiên. Nhưng sau thời gian dài, đã trở nên miễn dịch. Thời gian ước chừng qua 3 tháng, trứng lớn bắt đầu có chút động tĩnh. Lần thứ nhất, Trầm Mộc Bạch đang cùng nó kể chuyện cổ tích lão sói xám muốn ăn cô bé quàng khăn đỏ. Nói đến lão sói xám muốn lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ. Trứng bỗng nhúc nhích, cô còn tưởng rằng là ảo giác bản thân, nhưng là ngay sau đó lại kể trong chốc lát, trứng lại động, mặc dù là biên độ nhỏ. Nhưng là đã đủ để cho Trầm Mộc Bạch vui mừng. Phải biết 3 tháng này, cô đem chuyện cổ tích có thể kể đều kể xong. Hơn nữa còn lặp lại không dưới mấy lần. Không phải cô muốn trộm lười, mà là xác thực không có thứ gì có thể nói. Có cũng là, hầu như đều quên hết. Lần thứ 2, Trầm Mộc Bạch lúc ngủ, bị cái trứng lớn này cọ sát. Vừa mới bắt đầu, cô thực sự là bị sợ nhảy một cái. Hơn nửa đêm tỉnh lại, còn tưởng rằng bản thân đụng vào quỷ, lại phát hiện là trứng lớn trắng bóng, có chút giờ khóc giờ cười. Mặc dù rất muốn gõ một lần trái trứng này, nhưng sợ chút nữa khống chế không nổi cường độ đem lòng trắng trứng gõ ra thì làm sao bây giờ. Trầm Mộc Bạch đành phải tốt tính thấp giọng nói. Ngân, cậu nghe được ta nói chuyện sao? Trứng lớn không có động tĩnh. Phảng phất trước đó tựa như là cô ảo giác, nam nhân mắt xám tên là Cây Di sau khi biết kinh hỉ nói. Hoàng chẳng mấy chốc sẽ ấp trứng đi ra, Cây Di vội vàng dùng thần sắc nghiêm túc bàn giao nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải càng thêm cố gắng chiếu cố Hoàng, một khi có cái động tĩnh gì đặc biệt, phải lập tức nói cho chúng ta biết. Trầm bảo mẫu nhẹ gật đầu, cô nghĩ thầm, Ngân muốn ấp trứng ra sao? Có thể giống trước đó hay không? Đói bụng rồi liền muốn ăn thịt người. Trầm Mộc Bạch lo lắng hơn là, thời điểm Ngân lần nữa đi ra, sẽ còn nhớ kỹ cô hay không? Trứng lớn trắng bóng tại chỗ, động tĩnh càng thêm thường xuyên, ngẫu nhiên còn có thể di động vị trí, giống như là không cam tâm một mực dừng lại ở tại chỗ vậy. Có một lần, thiếu chút nữa thì từ trên giường rớt xuống. Trầm Mộc Bạch bị dọa đến hồn đều kém chút bay, tay mắt lanh lẹ đem trứng lớn không an phận đẩy trở về. Sau đó chậm rãi thở dài một hơi, tiểu tổ tông, cậu có biết nếu như cậu rơi xuống, mệnh tôi cũng đi theo không còn hay không? Cô nhìn chằm chằm trứng, thở dài một hơi nhỏ giọng lầm bầm cái gì, không riêng gì FB cùng cây gì quan tâm trùng hoàng. Ngay cả không ít chủng tộc địa vị cao cũng muốn đến đây tìm một chút. Bất quá bọn họ liền không có quyền lợi lớn như vậy có thể tự do ra vào. Cần được phê chuẩn, khi nhìn đến một vị nhân loại giống cái chiếu cố trùng hoàng bọn họ. Những chủng tộc kia biểu thị không hiểu, đồng thời phản kháng nói. Một cái nhân loại giống cái, có thể làm cái gì? Đúng vậy, chúng ta chủng tộc phần lớn là có thể chiếu cố tốt trùng hoàng. Tùy tiện sách ra một người đều so với cô tốt hơn. Trong phòng nhà ấm lập tức trở nên huyên náo. FB vốn là đối với mấy người đến đây muốn thăm trùng hoàng cảm thấy đau đầu. Hiện tại càng là không nhịn được nói. Đây là ý nghĩ của hoàng. Cách chương.